Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, hai hố Khương Văn Siêu. Tiết Giai Tuệ đi theo Tần Phong đi ra Tiết thị cao ốc. Nàng kéo lại Tần Phong, hai người đứng vững, Tiết Giai Tuệ bất mãn nói, Tần Phong, ngươi vừa rồi không nên xuất thủ đả thương người, ngươi một tát này đánh xuống. Khương Văn Siêu chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Theo ta chỗ, Khương Văn Siêu là tiêu thụ giám đốc Lý Quốc Hiên người. Mà Lý Quốc Hiên xem như tiêu thụ giám đốc, trong công ty địa vị rất cao. Ngươi đắc tội bọn họ, căn không có khả năng ở công ty ở lại. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ Lý Quốc Hiên khẳng định sẽ để cho Bộ Tài nguyên Nhân lực đem ngươi bị khai trừ. Ngươi à ngươi! Đều tốt nghiệp nhiều năm như vậy, tính khí vậy mà một điểm cũng không có thay đổi, thậm chí so trước kia còn muốn lớn, ngươi nói ngươi liền không thể nhịn một chút à, không phải liền là một cái đơn đặt hàng trích phần trăm nha. Không có cũng liền không có, cứu ra mẹ ta mới là chính yếu nhất, nói ra câu nói sau cùng thời điểm, Tiết Giai Tuệ mặt đều đỏ, nhưng y nguyên không chút do dự nói ra. Tần Phong cười khổ nói, nói thật ra, ta ngay từ đầu đích thật muốn ẩn nhẫn, nhưng ngươi không nghe thấy Khương Văn Siêu về sau nói cái gì sao? Hắn nói muốn làm sư phụ ta. Tiết Giai Tuệ cau mày nói, hắn cũng liền vừa nói như vậy à, không có gì lớn không đi. Tần Phong sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, nắm chặt song quyền nói, Tiết Giai Tuệ. Ngươi sẽ không hiểu sư phụ hai chữ này trong lòng ta phân lượng. Tiết Giai Tuệ ngạc nhiên. Tần Phong thanh âm trầm thấp trong mang theo một tia bi thương nói. Ta cả đời này chỉ có một cái sư phụ. Kia chính là ta tại Lang Nha thời điểm đội trưởng. Hắn tên hiệu kêu Thiên Lang. Ta từ tiến vào Lang Nha một ngày kia trở đi. Thiên Lang liền đối ta chiếu cố có thừa. Hắn không ngừng thao luyện ta. Trừng phạt ta, trừng trị ta, khi đó, ta cảm giác đó là ta nhân sinh lớn nhất hắc ác thời khắc. Nhưng là về sau ta mới hiểu được, là một cái tân binh đản tử, nhất định phải đi qua thiết huyết đồng dạng khảo nghiệm mới có thể thực sự trở thành lang nha. Trong tinh anh, mà khi đó, Thiên Lang thật sự là coi trọng ta tiềm lực, mới đối với ta phá lệ nghiêm ngặt, cũng là cái kia Thiên Lang. Trên chiến trường cơ hồ bách chiến bách thắng Thiên Lang, tại chỉ huy chúng ta một tiểu đội lúc thi hành nhiệm vụ sau. Làm yểm hộ chúng ta toàn bộ tiểu đội rút lui, vì cứu lâm vào địch nhân trong cạm bẫy ta. Hắn thân chúng 28 thương, chờ ta đem hắn đọc qua thời điểm, hắn đã vĩnh cửu nhắm mắt lại. Nói nơi đây, luôn luôn lấy kẻ kiên cường mà lấy xưng Tần Phong khóe mắt bên trong có hai khỏa trong suốt nước. Mắt chậm rãi trượt xuống. Đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Tiết Giai Tuệ trầm mặc. Tuy nhiên Tần Phong nói không tỉ mỉ, nhưng là giờ này khắc này nàng có thể cảm nhận được giờ phút này Tần Phong ở sâu trong nội tâm này. Khuấy động tâm tình, Tiết Giai Tuệ rất khó tưởng tượng. Tần Phong những năm gần đây đến cùng kinh lịch thế nào sinh hoạt. Nhưng là nàng rốt cục ẩn ẩn minh bạch. Vì cái gì Tần Phong 4 năm đại học chỉ ở trường học ngốc 2 năm liền không thấy tăm hơi. Nguyên lai hắn đi làm lính. Chờ Tần Phong tâm tình hơi trở nên bằng phẳng. Tiết Giai Tuệ nói, Tần Phong, ngươi có phải hay không 2 năm học về sau liền đi làm lính? Ngươi tại sao phải làm như vậy đâu? Ngươi bây giờ không hối hận sao? Tần Phong ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm thâm tình. Trầm giọng nói, tham gia quân ngũ hối hận 2 năm, không làm lính hối hận cả một đời. Hảo Nam Nhi chính là muốn tham gia quân ngũ. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, Tần Phong ngữ khí âm vang, cái eo thẳng tắp, một khắc này, hắn liền giống như một cây ngạo mà đứng tiêu thương. Trên người hắn, chán phóng hoa hạ quân nhân đặc thù hùng tráng cùng khí phách. đó là một loại lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình tự hào cùng tự tin. Nhìn qua Tần Phong này ngạo mà đứng bóng người hùng vĩ. Tiết Giai Tuệ vậy mà thấy có chút si. Giờ khắc này, nàng cảm giác được chính mình linh hồn đều bị Tần Phong giờ này khắc này biểu hiện ra khí thế cho. Rung động, đây là một cái thế nào nam nhân a? Hắn đều đã xuất ngũ, nhưng là trên người hắn tựa hồ vĩnh viễn chảy xuôi theo hoa hạ quân nhân này nóng hổi máu tươi. Liền chính là bọn hắn những này nhiệt huyết nam nhi đang bảo vệ hoa hạ dân tộc. Hoa hạ đại địa, đây mới là đáng yêu nhất người a. Giờ khắc này, Tiết Giai Tuệ đột nhiên lý giải, quân nhân sở dĩ được tôn trọng, không phải là bởi vì hai chữ này, mà là bởi vì bọn hắn trên vai trách nhiệm, bỏ đi quân phục, chức trách còn tại, nhìn xem hiện tại Tần Phong, mặc dù nhưng đã xuất ngũ, nhưng là Tiết Giai Tuệ có thể khẳng định, chỉ cần quốc gia ra lệnh một tiếng, Tần Phong nhất định sẽ không chút do dự từ bỏ tất cả mọi thứ. Lần nữa đến bảo vệ quốc gia tiền tuyến. Ngay lúc này, Tiết Giai Tuệ điện thoại di động kêu. Tiết Giai Tuệ cầm điện thoại di động lên xem xét. Điện thoại là lão ba đánh tới. Tiết Giai Tuệ không tình nguyện tiếp thông điện thoại. Tiết Trấn Cường thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Ta nói Giai Tuệ a, thương lượng với ngươi chuyện gì chứ sao? Tiết Giai Tuệ kiều thanh một tiếng nói. Thương lượng. Ngươi chuyện gì cùng ta thương lượng qua? Ngươi không phải đã ngừng ta sở hữu thẻ ngân hàng sao? Liền lưu lại cho ta 5.000 khối tiền sinh hoạt phí. Ngươi cũng quá nhẫn tâm. Tiết Trấn Cường làm vừa cười vừa nói. Đây không phải là ngươi làm quá mức hỏa sao? Ta để ngươi cùng Hoàng Phủ gia tộc Hoàng Phủ Đài đính hôn. Ngươi hết lần này tới lần khác không đáp ứng. Ta không được cho ngươi chút giáo huấn a. Tiết Giai Tuệ hơi không kiên nhẫn nói. Lão gia hỏa, đến cùng có chuyện gì? Nhanh mà nói, ta một hồi còn có việc đây. Tiết Trấn Cường ngượng ngập vừa cười vừa nói. Giai Tuệ a, là như thế này. Hai cái tuần lễ về sau, Tường Vân tập đoàn hội tổ chức một cái đại hình từ thiện đại hội. Đến lúc đó, hội có chúng ta toàn bộ Hà Tây tỉnh các giới tinh anh trước đi tham gia lần này dạ hội. Mà lại đến lúc đó mỗi cái giới kinh doanh bá chủ đều sẽ mang lên con trai của chính mình nữ môn có. Mặt, đây là một cái 10 phần khó được cấp bậc cao tụ hội. Cho nên ta hy vọng ngươi đến lúc đó cũng có thể đi tham gia. Mà lại theo ta được biết, ngươi thời cấp 3 đồng học kia Đường Phỉ Phỉ cũng sẽ tham gia nha. Mà ban tổ chức cũng là Đường Phỉ Phỉ phụ thân, Tường Vân tập đoàn chủ tịch Đường Vân Đào. Tiết Giai Tuệ nghe được Đường Phỉ Phỉ hai chữ, ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một tia tức giận. Ở cấp 3 thời kỳ, Tiết Giai Tuệ cùng Đường Phỉ Phỉ là Bắc An nhất trung hai đóa hoa khôi. Hai người luận thân thế, luận bối cảnh, luận thành tích học tập đều tương xứng. Luận mỹ mạo cũng không kém bao nhiêu. Bất quá Đường Phỉ Phỉ so Tiết Giai Tuệ cao hơn hai cái niên cấp. Cho nên, bên cạnh hai người luôn luôn hạng không ít người theo đuổi. Càng có rất nhiều người hiểu chuyện đem hai người đặt chung một chỗ. Mà mỗi lần tiến hành hoa khôi bình xét lúc, hai người luôn luôn lúc đương thời. Cho nên, hai người cũng thường xuyên hội âm thầm phân cao thấp. Bất quá dù sao Đường Phỉ Phỉ so Tiết Giai Tuệ cao hơn hai cái niên cấp. Phát dục đến tương đối tốt. Cho nên, Tiết Giai Tuệ ở vào hạ phong thời điểm tương đối nhiều. Nghe được Tiết Giai Tuệ trầm mặc, Tiết Trấn Cường biết, chính mình lần này kế khích tướng có hiệu quả. Hắn đắc ý cười rộ lên. Thầm nghĩ trong lòng, gừng càng già càng cay a. Tiết Giai Tuệ thoáng thất thần về sau, nhãn châu xoay động, kế thượng tâm đầu, cười mỉm nói, lão ba, muốn ta tham gia hai tuần lễ về sau lần kia tụ hội cũng không thành vấn đề. Bất quá ta có một cái yêu cầu, cái kia chính là cái này hai tuần lễ bên trong. Bất luận như thế nào, người cũng không thể nhượng công ty khai trừ Tần Phong, nếu không, không bàn gì nữa. Tiết Chấn Cường tưởng rằng yêu cầu gì đâu, nghe được chỉ là yêu cầu này, lập tức vừa cười vừa nói, tốt, cái này không có vấn đề. Tiết Chấn Cường sau khi nói xong, lập tức ý thức được chính mình mắc lừa. Hắn cười khổ nói, ta nói Giai Tuệ à, làm sao ngươi biết ta biết Tần Phong đã đến công ty? Tiết Giai Tuệ bĩu môi nói, ngươi cho rằng ta không biết Trần Cửu Xương thúc thúc chính là ngươi thân tín à? Vào cái ngày đó ta nhìn hắn đi ngang qua chúng ta tiêu thụ bộ thời điểm không ngừng nhìn Tần Phong. Còn thuận tiện lấy liếc lấy ta một cái. Ta đoán chừng lấy cái kia chó săn cá tính. Khẳng định hội trước tiên hướng ngươi báo cáo. Tiết Chấn Cường nghe vậy không khỏi nở nụ cười khổ. Chính mình cái này nữ nhi thật sự là quá cổ quái tinh linh. Một số thời khắc, thật đúng là cầm nàng không có biện pháp gì. Cúp điện thoại về sau. Tiết Giai Tuệ kéo Tần Phong tay nói. Tần Phong, đi. Tuy nhiên Khương Văn Siêu bỉ ổi đem hạng mục này công trạng tính toán tại Đỗ Bằng Phi trên thân. Nhưng là hôm nay chúng ta vẫn là muốn hào hào chúc mừng một chút. Bởi vì chúng ta lần thứ nhất xuất thủ làm nghiệp vụ liền thành công. Đáng giá ăn mừng, Tần Phong bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chỉ có thể đi theo Tiết Giai Tuệ cùng đi ăn cơm. Sáng ngày thứ hai, Tần Phong mới vừa tới đến công ty. Liền phát hiện Khương Văn Siêu đã sớm ngồi tại công vị bên trên. Giờ phút này, trong tay hắn chính cầm một số vừa mới in sa thải văn kiện thư mời. Nện bước lục thân bất nhận tốc độ hướng về Tần Phong đi tới. Đến Tần Phong trước người về sau, Khương Văn Siêu trực tiếp ba một chút đem văn kiện đập vào Tần Phong trước mặt. Ánh mắt âm u nói, Tần Phong, nhìn thấy sao? Cái này sa thải văn kiện ta đều đã in. Ta cái này cho Lý Tổng bên kia đưa qua. Chờ hắn ký tên sau khi hoàn thành. Tiểu tử ngươi lập tức liền đến xéo ngay cho ta. Ngươi bây giờ trước tốt tốt thu dọn đồ đạc đi. Tần Phong ngửa mặt dựa vào ghế. Bắt chéo hai chân cười mỉm nói. Khương Văn Siêu, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Khương Văn Siêu lập tức cảnh giác lên. Cười lạnh nói, ngươi muốn đánh cái gì cược? Tần Phong vừa cười vừa nói, Khương Văn Siêu, nếu như hôm nay buổi sáng ngươi có thế để cho công ty mở ta, ta liền đem ngươi trên mặt bàn này bồn cây phát tài tận gốc cùng một chỗ ăn. Đương nhiên, nếu như ngươi không có làm cho công ty mở ta, vậy ngươi liền đem ngươi trên mặt bàn này bồn cây phát tài tận gốc ăn. Thế nào có dám đánh cược hay không? Trong lúc nói chuyện, Tần Phong tràn ngập khiêu khích nhìn lấy Khương Văn Siêu. Khương Văn Siêu trong lòng bàn tính một chút, nghĩ như thế nào chính mình cũng không có bất kỳ cái gì thua khả năng. Hắn không tin Lý Quốc Hiên tự mình ra mặt, lại thêm chính mình cái này khu vực quản lý ký tên. Ngay cả mình khu vực bên trong một cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu đều khai trừ không. Cho dù là trước đó đã từng cho Tần Phong ủng hộ tiêu thụ Phó Tổng Giám Tưởng Thánh Long tự mình ra. Mặt cũng không dễ làm. Coi như Tưởng Thánh Long thật có thể mời được công ty Phó Tổng Tài Trần Cửu Xương ra mặt cũng chưa. Chắc dễ dùng. Dù sao, xem như tiêu thụ Bộ Giám Đốc, Lý Quốc Hiên trong công ty thế nhưng là hưởng thụ nhất định cổ phần. Hắn quyền nói chuyện vô cùng lớn. Công ty Phó Tổng Tài cũng không thể là vì Tần Phong như thế một cái nho nhỏ tiêu thụ đại biểu không? Cho Lý Quốc Hiên mặt mũi, nghĩ đến đây, Khương Văn Siêu cười lạnh nói, tốt, ta đánh cược với ngươi. Tần Phong cười mỉm nói, Khương Tổng, có kiện sự tình ta cho là chúng ta có cần phải sớm nói xong. Nếu không, vạn nhất ngươi như lần trước như thế không nhận nợ. Vậy coi như không có ý nghĩa. Khương Văn Siêu híp mắt lại nói. Tần Phong, ngươi muốn thế nào? Tần Phong lập tức vỗ vỗ tay lớn tiếng nói. Các vị đồng sự, phiền phức mọi người qua đến cho ta cùng Khương Tổng làm một chút chứng kiến. Không biết mọi người nguyện ý không? Tần Phong sau khi nói xong, toàn trường yên tĩnh im ắng. Không có người ứng hắn. Khương Văn Siêu hài lòng gật đầu. Lúc này mới đắc ý nói, Tần Phong, thấy không, trong công ty, ngươi nhân duyên lăn lộn có bao nhiêu kém à? Nhìn ta, nói, Khương Văn Siêu vỗ vỗ tay nói, tất cả mọi người tới đây một chút đi, cho chúng ta làm chứng. Khương Văn Siêu sau khi nói xong, mọi người lập tức nhao nhao súng lại tới. Khương Văn Siêu vừa cười vừa nói, các vị, ta mới vừa rồi cùng Tần Phong đã ước định cẩn thận. Nếu như hôm nay buổi sáng hắn bị công ty khai trừ, hắn muốn làm lấy đại gia hỏa mặt đem ta trên mặt bàn này bốn cây phát tài tận gốc mang diệp toàn đều ăn. Mọi người lập tức nhao nhao vỗ tay. Tần Phong lập tức theo vào nói, các vị, lần này đánh cược cũng không phải đơn hướng, là song hướng, đồng dạng, nếu như Khương Tổng không thể tại sáng hôm nay đem ta bị khai trừ, như vậy Khương Tổng sẽ phải ngay trước đại gia hỏa mặt đem này bồn cây phát tài cho ăn. Nhưng mà, ta lo lắng là, Khương Tổng người này thành tín có chút vấn đề, lần trước đánh cược thời điểm, Khương Tổng nói hắn thua liền muốn ăn hết này bồn tiên nhân trưởng. Nhưng là hắn không có làm đến. Cho nên, ta hy vọng mọi người có thể cho chúng ta làm chứng. Đồng thời cũng hy vọng Khương Tổng lần này nếu như vạn nhất thật thua, tuyệt đối không nên lại chơi xấu. Nếu không, người uy tín cùng ra mặt coi như triệt để tất cả cũng không có. Khương Văn Siêu tràn đầy tự tin nói, tốt. Không có vấn đề, ta và ngươi cược, tất cả mọi người cho chúng ta làm chứng. Nói xong, Khương Văn Siêu trong tay cầm này phần in sa thải Tần Phong văn kiện khẽ hát hướng về Lý Quốc Hiên. Văn phòng đi đến, đi vào Lý Quốc Hiên văn phòng. Lý Quốc Hiên 10 phần lưu loát ký tên, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi trực tiếp qua Bộ Tài nguyên Nhân lực đi, ta đã cùng Bộ Tài nguyên Nhân lực bên kia nói tốt. Chỉ cần chờ bọn họ giám đốc ký tên về sau liền có thể sa thải Tần Phong. Nghe được tin tức này, Khương Văn Siêu trong lòng gọi là một cái sung sướng, trên mặt cười đến cùng một đóa cúc hoa đồng dạng, rực rỡ vô cùng. Hắn lập tức khẽ hát trực tiếp đi vào Bộ Tài nguyên Nhân lực giám đốc Triệu Diễm Như trong văn phòng. Triệu Diễm Như tiếp nhận văn kiện nhìn vài lần về sau, vừa cười vừa nói, chuyện này các ngươi Lý Tổng đã nói với ta. Nói xong, Triệu Diễm Như nhấc bút lên đến xoát xoát điểm điểm ở phía trên ký chính mình tên. Khương Văn Siêu liền vội vươn tay muốn đi cầm này phần văn kiện, lại bị Triệu Diễm Như đưa tay ngăn chặn. Khương Văn Siêu chỉ có thể tạm thời dừng tay, có chút không hiểu nhìn qua Triệu Diễm Như. Triệu Diễm Như mặt mũi tràn đầy bát quái mà hỏi, ta nói Khương Văn Siêu, ngươi một cái đường đường khu vực quản lý, vì cái gì không phải án lấy một cái mới vừa tiến vào công ty tiêu thụ đại biểu giết hết bên trong? Đâu, trong này chính là không phải có nội tình gì đâu. Khương Văn Siêu biết Tần Phong lập tức liền muốn rời khỏi công ty, liền chẳng hề để ý nói, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, ta cùng Tần Phong là trường cấp 3 đồng học. Đương nhiên, chúng ta không phải một lớp. Khi đó, cháu trai này đoạt bạn gái của ta. Thù này, ta nhớ hắn cả một đời. Hiện tại hắn rơi trong tay ta. Nếu như không báo thù, ta vẫn là nam nhân sao? Triệu Diễm Như mới chợt hiểu ra, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đây chính là một cái không phải sao sao bảo đề tài câu chuyện a. Khương Văn Siêu cười cười lấy tay chỉ một cái văn kiện nói, Triệu Tổng, có thể đem văn kiện cho ta không? Triệu Diễm Như lúc này mới mở ra hai tay đem văn kiện đưa cho Khương Văn Siêu nói, được, ngươi cầm đi đi, ngươi đây thật là quân tử báo thù 10 năm không muộn a. Khương Văn Siêu cầm Triệu Diễm Như ký xong chữ về sau văn kiện, mặt mũi tràn đầy hưng phấn bước đi như bay hướng về tiêu thụ bộ bước đi. Vừa đi hắn một bên tính toán, một hồi hắn muốn trực tiếp đem phần văn kiện này lắc tại Tần Phong trên mặt, lấy báo hôm qua một cái bàn tay thù, sau đó muốn đem hắn ăn chính mình này bồn cây phát tài video dùng di động quay chụp xuống tới phát đến trên internet,